Trong đầu lão Ung đang rất loạn, trong thiên hạ tổng cộng có bao nhiêu vũ thánh, chẳng lẽ ta phải đợi đạt tới vũ thánh mới đi được. Chỉ sợ đến chết ta cũng chưa làm được, cơ mặt lão Ung giật giật, lão Ung, làm gì thế? Một thanh âm từ phía dưới truyền đến, lão Ung nhìn xuống phía dưới vội nhảy khỏi trạc cung kính nói. Ông chủ, đối với Đằng Thanh Sơn, lão Ung có rất nhiều cảm kích. Lão Ung, ta cuối cùng cảm thấy bộ dáng ông như có gì tâm sự. Nếu không ngại, ông cứ đem những gì trong bụng ông nói ra nhé. Đằng Thanh Sơn mở miệng nói. Lão Ung giật mình ngơ ngác trên mặt lộ ra vẻ rất phức tạp. Cách chương.